Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1510, chương 222 Doanh Địa. Bởi vì lúc ban đầu thời điểm, nơi này quỷ vật hẳn là cũng chỉ có Vệ Nhân Vương. Nhưng theo thời gian trôi đi, Vệ Nhân Vương phân liệt ra càng ngày càng nhiều Vệ Nhân Quỷ. Cho nên ngay từ đầu xảy ra chuyện địa điểm, có lẽ liền cất giấu kia chỉ khủng bố Vệ Nhân Vương. Hạ Thiên Kỳ vốn dĩ cũng không có tính toán đưa kia binh lính hồi cái gì tổng bộ, bởi vì hắn không muốn cùng nơi này người thường có cái gì giao thoa. Nhưng là nghĩ đến chỉ dựa vào bọn họ hai người là rất khó đem sở hữu quỷ vật đều tìm được, nhưng thật ra có thể dùng một chút nơi này người. Rốt cuộc này cũng coi như là đôi bên cùng có lợi sự tình. Người thường không năng lực giải quyết những cái đó quỷ vật, nhưng là bọn họ có thể giải quyết. Bọn họ không có cách nào đem những cái đó quỷ vật hoạt động sở hữu khu vực đều làm được hiểu biết. Nhưng là này đó người thường, tắc có thể bằng vào số lượng làm được. Lãnh thần, chúng ta trước cùng hắn đi tổng bộ nhìn xem monster. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng tính dò hỏi một chút Lãnh Nguyệt ý kiến, thấy Lãnh Nguyệt không có tỏ thái độ, hắn liền đối với kia binh lính nói, trong chốc lát nắm chặt ta, đừng la to. Binh lính cảm thấy Hạ Thiên Kỳ dặn dò thực không có dinh dưỡng, hắn sao có thể sẽ la to. Binh lính không nói gì. Lãnh Nguyệt lúc này tắc đã đi tới, theo sau Lãnh Nguyệt chụp vào Hạ Thiên Kỳ bả vai, đến nỗi Hạ Thiên Kỳ tắc bắt lấy kia binh lính cánh tay. Không đợi binh lính nói cái gì, ba người liền đồng thời tại chỗ biến mất. Đãi bọn họ lại lần nữa xuất hiện, đã là vài trăm thước ở ngoài. Binh lính mở to hai mắt, vừa định muốn hỏi cái gì, bọn họ thân ảnh tắc lần thứ hai biến mất. Hạ Thiên Kỳ hiện tại thực lực có thể nói là xen vào lệ quỷ cung ác quỷ chi gian. Hắn ở lệ quỷ trạng thái hạ, nguyên bản huyết sắc đôi mắt đã là xuất hiện màu tím quang điểm. Hắn hiện tại cũng có thể đủ phóng xuất ra một bộ phận quỷ vực tới, chỉ là diện tích bao trùm phạm vi cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Nhiều nhất chỉ có thể đem chính hắn bao phủ đi vào. Dấu bé dấu lớn tuy rằng như thế, nhưng là hắn vẫn là không có cách nào sử dụng thiên phú chi lực. Nhưng là khoảng cách xuyên thấu kia một tia giới hạn đã là không xa. Nếu lúc này đây hắn có thể thành công đem Vệ Nhân Vương cấp dung hợp rớt, nghĩ đến lại quá chút thời gian, thực lực của hắn nên có thể tới mở ra thiên phú chi lực điều kiện. Có thể nói chỉ cần hắn có thể tiến vào đến ác quỷ cấp bậc, như vậy rất nhiều khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng. Quỷ vực phạm vi sẽ mở rộng, một ít năng lực cũng có thể đủ bình thường sử dụng. Có lẽ, ngay cả gần nhất cùng linh hồn anh Nhi mất đi liên hệ, cũng sẽ một lần nữa thành lập lên. Càng không cần phải nói, hắn hồi lâu chưa mở ra quỷ môn, rất có thể cũng sẽ lần thứ hai mở ra. Đối hắn mà nói, trước mắt rất nhiều bí mật đều đã giải khai. Mặc dù còn có bối rối hắn bí ẩn, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có suy đoán, duy độc không có chính là trong thân thể hắn quỷ môn. Hắn là không có đầu mối, không biết này quỷ môn nơi phát ra, càng không biết nó rốt cuộc là một cái như thế nào tồn tại. Liên tục thuấn di, lệnh Hạ Thiên Kỳ ba người thực mau liền chạy tới binh lính theo như lời tổng bộ. Tổng bộ chính là một chỗ căn cứ quân sự, tràn ngập lực lượng vũ trang. Theo phía trước võ trang đối kháng nhiều lần thất bại, nghĩ đến làm nơi này thượng vị giả nhóm đã dự kiến tới rồi bọn họ tuyệt vọng ngày mai, cho nên cơ hồ là thối lui đến thành thị nhất bên cạnh. đem thành thị hoàn toàn cướp vệ, nhân quỷ nhóm không ra tới. Đứng ở một tòa cao lầu mái nhà, quan sát phía dưới doanh địa, Hạ Thiên Kỳ đem trợn mắt há hốc mồm binh lính vứt trên mặt đất. Sau đó cong hạ thân tới, dùng tay ở đối phương trước mặt quơ quơ. Uy, đến trạm, nên tỉnh lại đi, ngươi, các ngươi. Binh lính khó có thể tin nhìn Hạ Thiên Kỳ, xác thực nói, mới vừa rồi hắn sở trải qua hết thảy, liền cùng nằm mơ, không có gì hai dạng khác biệt, dấu bé dấu lớn, ta sáng sớm liền cùng ngươi nói, chúng ta cũng không phải người thường, trong chốc lát ta đưa ngươi trở về, ngươi giúp ta liên hệ một chút ngươi trưởng quan. Ta muốn cùng hắn tâm sự, hảo, binh lính mộc nạp gật gật đầu. Hoàn toàn là theo bản năng vâng theo. Chúng ta đây đi xuống đi, nói. Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai bắt lấy binh lính. Tiện đà vài người xuất hiện ở trong doanh địa. Tránh thoát phía trước kia từng đạo nhìn như kín không kẽ hở trạm kiểm soát. Doanh địa diện tích phi thường đại. Bởi vì nơi này tụ tập rất nhiều người. Ngẫm lại là có thể biết, có thể trang hạ nửa cái thành thị, cùng một cái quân khu doanh địa, sẽ có bao nhiêu khoa trương diện tích. Bất quá dựa theo binh lính cách nói, cũng không phải tất cả mọi người bị mang vào doanh địa. Bên ngoài còn có vượt qua một nửa người sống sót, là không có đã chịu bảo hộ. Binh lính khả năng cũng minh bạch mặt trên dụng ý. Cố ý lộng cái cách ly khu, lộng thượng một tảng lớn phá lưới sắt, sau đó làm dân chúng cảm thấy bọn họ liền an toàn. Nhưng trên thực tế bọn họ sở trải qua cùng quy định phạm vi hoạt động không có khác nhau. Chân chính bị bảo hộ người, đều ở trong doanh địa, bị lực lượng vũ trang gắt gao hộ ở bên trong, tướng sĩ binh giao cho ở trong doanh địa tuần tra đội ngũ. Hạ Thiên Kỳ bọn họ tắc tạm thời bị mang vào F khu. Doanh địa tổng cộng liền chia làm A, B, C, D, E, F 6 cái khu. Mỗi cái khu người đều bất đồng. Cao tầng nhóm đều ở A khu. Đến nội F khu, tắc đều là một ít người thường. Hưởng thụ không đến bất luận cái gì đãi ngộ. Về sau nếu có người tiến vào doanh địa, cũng đều sẽ bị để vào F khu. Dấu bé dấu lớn đến nỗi B khu 100 khu tắc đều là một ít đại lão bản, hoặc là một ít giáo thụ linh tinh nhân vật, mà giống D khu E khu, tắc dàn xếp bác sĩ, cùng với một ít tương đối quan trọng chuyên trách nhân viên. Xem ra người thật đúng là một loại, đặc biệt sẽ cho chính mình để đường rút lui động vật A. Này còn không có tiến vào tuyệt cảnh đâu. Cũng đã ở suy xét tuyệt cảnh sau sinh tồn phương thức, Lãnh Nguyệt như cũ không thích phát biểu. Bất luận cái gì không ý nghĩa cái nhìn. Hắn lo chính mình tại đây F khu đi dạo lên. F khu có thể là vì tiết kiệm không gian. Đương nhiên càng có rất nhiều bởi vì vội vàng. Cho nên hết thảy chỗ ở toàn bộ đều là lều trại nhỏ. Này đó có thể tiến vào đến F khu người. Cũng khẳng định không phải người bình thường, ít nhất đều là có chút nhân mạch, bằng không bọn họ cũng không có khả năng tiến vào nơi này, mà là sẽ cùng bên ngoài người giống nhau, thấp thỏm lo âu tránh ở trong nhà, hoặc là vì đồ ăn, mà bất đắc dĩ chỉ có thể mạo hiểm đi ra ngoài. Lãnh Nguyệt chính mình một người đi rồi. Hạ Thiên Kỳ cũng không cảm thấy Lãnh Nguyệt này thuộc về tự tiện hành động. Rốt cuộc cái kia binh lính đưa bọn họ tồn tại tin tức truyền lại đến mặt trên. U đọc sách còn cần một đoạn thời gian. Càng đừng nói, liền Lãnh Nguyệt loại này hũ đút. Chính là có hắn tại bên người. Cùng không hắn tại bên người. Không ra sự tiền đề hạ. Người căn bản không cảm giác được cái gì. Hạ Thiên Kỳ cũng nhàm chán khắp nơi đi một chút, bởi vì có lẽ ở một ngày nào đó, toàn thế giới phạm vi đều sẽ giống nơi này giống nhau. bị thượng vị giả nhóm tàn nhẫn phân chia vì cấp bậc rõ ràng chỗ tránh nạn. Ép khu diện tích cũng không nhỏ. Bất quá hắn đi rồi nửa ngày, cũng không có nhìn đến vài người. Phỏng chừng đại bộ phận người đều tránh ở lều trại. Không biết là ở tuyệt vọng, vẫn là trong ngực sủy may mắn cầu nguyện. Một đám cố lấy tới lều trại. Xa xa nhìn qua, giống như là một cái lại một cái mọc đầy rêu xanh đấm mồ. Liên ở hắn lười đến lại đi. Tính toán giết điếu thuốc vọng một lát thiên thời điểm. Hắn nhìn đến một cái đại khái chỉ có 10 tuổi tiểu nam hài. Đột nhiên từ một cái thấp bé lều chạy vọt ra. Theo sau, một nữ nhân tóc cũng vội vội vàng vàng chạy ra tới. Nam hài tuy rằng chạy thực mau, nhưng rốt cuộc vẫn là hài tử. Cho nên thực mau đã bị phía sau nữ nhân cấp ôm lấy. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào như vậy không nghe lời? Mụ mụ ngày thường là như thế nào giáo dục ngươi? Này đều khi nào, ngươi còn như vậy tùy hứng? Ta không cần trốn ở chỗ này, ta phải về nhà, ta mới không cần làm bọn quái vật trụ tiến vào. Thái Lan ngực nhất, nữ chủ ba quần áo đều mau bao không được video ở tuyến xem. Thỉnh chú ý uy chat công chúng hào, mên mây 222, trường ấn 3 giây phục chế, hết chương.